Trung học mỹ nữ, chương 125, rượt đuổi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may con đường cũng không hề có những ngã ba ngã tư nào, Tạ Phi Thiên không cần phải nữa dùng dị năng đi lần theo hướng của nó, cưỡi xe gắn máy một trận truy đuổi gắt gao, rốt cục rất xa xem đến chỗ chiếc xe tải đứng đỗ tại bến đò Mai Khẩu. Tạ Phi Thiên biết này bến Mai Khẩu kỳ thực chỉ là một đường từ Bảo Lệ Giang đi tới một hòn đảo gọi là Chân Phật Đảo. Chân Phật Đảo là một cái nổi danh công viên trò chơi của thành phố G, bởi vì nó đặt ở ngò ải Bảo Lệ Giang, từ trên nhìn xuống như một bàn chân to ấn xuống nên được gọi là Chân Phật Đảo. Tạ Phi Thiên xa xa nhìn thấy từ ở trên xe đi xuống mấy người, chính là cái kia tứ đương gia người Đức cùng ba tên đệ Âu Dương Yên thì được hai tên dìu lấy. Lúc này Âu Dương Yên vẫn là hôn mê, bị hai người nâng đỡ, hướng về một chiếc tàu đứng ở bến đò đi đến. Tạ Phi Thiên trong lòng sốt ruột, xe hướng về cái kia bến đò, tới đoạn bậc thang bằng đá, hắn một bên ném đi xe, nhảy dựng lên liều mạng hướng bến đò chạy tới. Xin lỗi, nhường một chút, nhường một chút. Tạ Phi Thiên một bên chạy, một bên kêu to để cái kia mười mấy người chờ ở bến đò du khách có thể nhường hắn con đường, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Lúc hắn vọt tới bến đò, bọn hắn đã lên tàu. Lúc này, tứ đương gia cũng nhìn thấy Tạ Phi Thiên đuổi theo, nhìn hắn chạy theo không kịp thở dáng vẻ, không khỏi cười ha ha, bọn hắn tàu đã chạy cách bờ 30-40 mét rồi, hắn đương nhiên không sợ. Tiểu tử, chạy nữa, nhanh lên một chút nào. Không đuổi kịp chúng ta, nơi này cũng không có thuyền cho ngươi ngồi, có gan, tiểu tử ngươi bơi tới à, ha ha ha. Tứ đương gia quay về Tạ Phi Thiên chính là một trận cười lớn. Tạ Phi Thiên liếc nhìn Âu Dương Yên lệch ra ở đầu thuyền, lòng như lửa đốt bốn phía tìm kiếm thuyền, nhưng là rất kỳ quái là trong ngày thường có rất nhiều ban đỏ ở đây, nhưng bây giờ hình bóng toàn bộ xong, kỳ quái hơn chính là, liền ngay cả trong ngày thường ở đây thường gặp tiểu ngư thuyền đều không có nhìn thấy một cái. Đại ca, này đò lúc nào sẽ đến? Tạ Phi Vũ hỏi phía sau một người nam nhân mặc Âu phục. 2 giờ rồi còn chưa thấy bóng thuyền nào, ngày hôm nay không biết là làm sao vậy. Tiểu tử kia, mấy người kia là người nào hả? Cái kia Âu phục nam hướng về mấy người tứ đương gia trên tàu liếc một cái nói. Cô bé kia là muội muội ta. Tạ Phi Thiên tâm không ở ỉu xìu hồi đáp. Tiểu tử, báo cảnh sát đi, một mình ngươi đuổi tới lại có thể làm gì? Còn không phải chịu một trận đòn. Huống chi hiện tại, bọn họ có tàu, ngươi cũng không đuổi kịp, lẽ nào ngươi vẫn đúng là có thể đi qua sao? Một người có mái tóc hoa râm lão nhân thở dài nói. Vừa nãy ta liền xem mấy người này không được bình thường, nhưng là nhiều người như vậy, cứng rắn. Trời, là không người nào dám tiến lên giúp đỡ ai, người này a hát, nếu như ta trẻ lại cái 30 năm. Cụ ông còn đang thao thao bất tuyệt, lại nghe cái. Một tiếng vật nặng phi xuống nước thanh âm, dương mắt nhìn, đã thấy trước mặt Tạ Phi Thiên biếng mất. Tiểu tử, ngươi mau lên đây, lẽ nào ngươi vẫn đúng là muốn bơi qua à, đại huynh đệ, mấy người các ngươi mau đi xem một chút, đem tiểu tử kia mò lên đây đi, nhanh. Lão nhân lôi kéo mấy cái người đàn ông trung niên vọt tới bến đò, đã thấy trong suốt Bảo Lệ Giang, Tạ Phi Thiên như một con cá lớn dường như trùng gió phá lưu. Như là mũi tên hướng về tàu bơi đi, tốc độ kia cùng một người ở trên bờ chạy trốn gần như nhau. Chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này, một đám du khách sững sờ nhìn, há to miệng nói không ra lời. Trên tàu, cái kia nói lắp nam kéo kéo tứ đương gia đang ngửa mặt lên trời cười to. Hai, nhị thúc xem, tứ ca tiểu tử kia thật sự bơi tới rồi. Đỡ Âu Dương Yên cái kia cái hắc y nhân cũng thất thanh kinh kêu lên. Bơi tới, ở nơi nào, vậy chúng ta phải đợi đám người ta rồi, ha ha ha. Tứ đương gia một bên cười lớn, một bên dùng ánh mắt siêu tầm trong sông Tạ Phi Thiên, mà khi hắn nhìn thấy một cái ngấn nước dưới biển cấp tốc hướng bắn tới, cái kia đắc ý vẻ mặt lập tức liền đổi thành gương mặt hoang mang, không ngừng thúc giục lái thuyền một cái hắc y nhân. Nhanh, nhanh, đi mau, đừng để cho hắn đuổi kịp. Mẹ nó, tiểu tử này rốt cuộc là người hay là cá, làm sao có khả năng bơi, dạo đến nhanh như vậy. Tứ đương gia, một mình hắn, chúng ta sợ cọng lông a hát, chờ hắn bơi tới đây không còn khí lực nữa, chúng ta vừa vặn tập hợp lại, một trận. Lái thuyền cũng chưa từng nghe nói về Tạ Phi Thiên sự tích, vì lẽ đó xem thường nói. Khốn nạn, gọi ngươi lái thuyền còn léo nha léo nhéo. Tứ đương gia hai bước vượt đến đầu thuyền, một cước đem cái kia lái hắc y nhân đá văng, thay vị trí của hắn. Ầm ầm ầm, đầu thuyền nhảy lên thật cao, như một người dẫm lấy đôi điên cuồng la sông về phía trước. Tiên sư nó, ngươi biết tiểu tử kia là ai chăng? Một mình hắn khả năng đấu chúng ta hơn 10 cái, chính là bang chủ cũng kêu chúng ta chớ cùng hắn đối đầu, ngươi với hắn đánh, muốn hại chết đại gia à? Tứ đương gia một bên điều khiển tàu, một bên khiển trách cái tiểu đệ suýt chút nữa bị mình một cước đạp bay xuống trường giang bên trong. Thảo, liền thiếu chút nữa. Trong sông Tạ Phi Thiên buồn bực mắng cha gọi mẹ thiếu một chút liền tìm thấy được cái kia tàu điện tử mô đun rồi, nhưng không nghĩ đối phương dĩ nhiên thoát được còn nhanh hơn thỏ. Hít sâu một hơi, tiếp tục hướng tàu đuổi theo. Lúc này, những người ở bến đò đã phản ứng lại, dồn dập từ trong túi lấy điện thoại di động ra quay phim chụp hình Tạ Phi Thiên phá nước mà đi tạo thành một rãnh nước sâu, này một người bơi rượt đuổi một cái tàu hốt hoảng chạy thục mạng tuyệt đối khiến người ta chấn động nhãn cầu. Sở Ly lão ra từ nơi ở, Sở Á Nam thả xuống điện thoại trong tay, hô to lao ra khỏi gian nhà. Ra ra, Phi Thiên hắn hướng về Duyên Giang lộ đuổi theo rồi, nhanh thông báo huynh đệ trong bang đi truy. Cờ thành phố cục cảnh sát, phó cục trưởng Hoàng Dã nghe xong tiếp tuyến viên báo cáo từ trên ghế đứng lên nói. Tiểu đồng, ta đi xem, ngươi tại bên trong cục chủ trì thẩm vấn công tác. Hoàng cục này cướp xe án là công việc bên ngoài, hay là để ta đi ra đi tôn cục là giao cho ngài ở đây chủ trì đại cục. Thượng quan Đồng cười hì hì kéo lại Hoàng Dã, đối mặt này một vũng lớn thẩm vấn công tác nơi đó có xuất ngoại cần tới ung dung thú vị. Huống chi, ngày hôm nay bị thẩm vấn đều là những kia có mặt mũi quan chức chính là tiếp điện thoại, liền đủ làm người nhức đầu rồi. Tiểu nha đầu, ngươi thật là hiếu thuận ta nhưng là sư phụ ngươi đấy. Hoàng Dã buồn bực bị thượng quan Đồng nhét trở lại cục trưởng chỗ ngồi. Lén lút lười trốn đi, làm sao lại khó như vậy chứ? Đồng thời, ở G thành phố nơi nào đó một cái biệt thự trong, Hắc Hổ bang bang chủ Lục Bất Quy chính đang tiếp điện thoại của tứ đương gia gọi tới. Lão tứ, ngươi nói tiểu tử này thật đuổi theo tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta liền nói tiểu tử này có chút quỷ dị, ngươi làm rất khá, ngươi không cần với hắn liều, ngươi hôm nay nhiệm vụ rất trọng yếu, ngươi lên bờ trực tiếp đi Ma Thiên Luân bên kia, đồ chơi kia chỉ có ngươi mới có thể thao túng. Ta hôm nay muốn cho toàn bộ G thành phố ánh mắt đều phải gom lại chân Phật đảo này. Tiểu tử kia ngươi không cần lo lắng, ta sẽ để khoái đao hai tổ ở bên bờ chờ đợi hắn. Đúng, ngươi nhiệm vụ chính là đem đồ chơi kia an bài đi, chúng ta muốn tặng cho G thành phố nhân dân một món lễ lớn, làm những người kia đem tầm mắt từ cục cảnh sát đám quan viên bị bắt rời ra chỗ khác. Nhìn xem lão ba cúp điện thoại, Lục Hào mới cẩn thận hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cha, ngài ở chân Phật đảo còn có cái khác sắp xếp. Là cái gì hả? Khà khà, một món lễ lớn. A Hào, ông nội ngươi nói rất đúng, nếu muốn để cho vụ đánh thuốc thiếu nữ cho viên chức hối lộ quan lớn bê bối không bị người chú ý, biện pháp tốt nhất không phải ép mà là chế tạo đồng thời càng làm người khác chú ý hơn tin tức cực nóng. Cách chương.